Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, thần lực đoán tạo thuật. Bởi vì có tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ, vì Đại Bạch tìm đến một nhóm thanh viêm thiết khoáng thạch, cho nên Tả Dương ý định mang theo Đại Bạch A Bảo cùng với Thiên Khải đi một chuyến tu chân giới. Độ cái giả đồng thời đem nhiệm vụ cho hoàn thành, đồng thời mang theo A Bảo tại tu chân giới bốn phía đi dạo một vòng, làm không tốt khí vận nghịch thiên, A Bảo lại cho ngươi nhặt một bao tải thiên tài địa bảo. Tu chân giới thiên tài địa bảo cũng không phải là người nguyên thủy thế giới, loại kia tiểu đả tiểu nháo chỉ có đủ một chút linh khí hoa hoa thảo thảo có thể so sánh. Một cái không tốt liền nhặt bổn tu chân bí tịch, một cái không tốt liền lại nhặt viên trúc cơ đan, lại một cái không tốt nhặt được một bả linh kiếm cũng nói không chắc. A Bảo liền cái này cái khí vận, ngươi có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Đây cũng là không có cách nào. Tại A Bảo nơi này hết thảy đều có khả năng. Chủ nhân, ngươi tìm bọn ta. Đại Bạch cùng Thiên Khải đi vào gian phòng, chính là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn xem nhà mình chủ nhân. Không rõ cái này thời điểm nhà mình chủ nhân kêu bọn họ chạy tới làm gì. Ngươi sủng thú nhị giai tứ bội thần lực thố tiến hóa biến dị đến tứ giai, tổng cộng cần 8.000 giọt tiến hóa dịch. Ngươi sủng thú tam giai khoái nhạc phì trạch hồ tiến hóa biến dị đến tứ giai, tổng cộng cần 1.400 giọt tiến hóa dịch. Tại đi tu chân giới phía trước, Tả Dương nghĩnh trước cho Đại Bạch cùng Thiên Khải thăng cái cấp. Tả Dương việc này liền làm tương đối đê điều, chính là một mình đem Đại Bạch cùng Thiên Khải gọi vào gian phòng tới trộm đạo tiến hành. Chủ nhân, ngươi muốn cho chúng ta thiên vị. Tại nhìn thấy nhà mình chủ nhân lấy ra tiến hóa dịch một khắc này, Đại Bạch lúc này liền là kích động, kinh hỉ đến tột đỉnh. Thiên Khải chính là ngu ngơ gãi gãi đầu, cũng là đi theo vui vẻ tìm không ra bác. Đây chính là đến từ chủ nhân thiên vị. Khụ khụ, giữa ban ngày mở, các ngươi muốn điệu thấp biết không? Tả Dương chính là vẻ mặt bất đắc dĩ. Rốt cuộc gia tộc đại hội đều mở, thế nhưng hắn lại vụng trộm cho Đại Bạch cùng Thiên Khải thiên vị, mà bỏ qua Vương Vinh Diệu cùng A Tử Bảo Lam hai tỷ muội. Đây là không công bình, dẫn đến Tả Dương nội tâm cảm thấy có chút áy náy. Thế nhưng không có biện pháp, tiến hóa dịch là không đủ dùng a. Giơ tay giữa đem 8.000 giọt tiến hóa dịch vung hướng Đại Bạch, lại là gần tới 1.400 giọt tiến hóa dịch vung hướng Thiên Mờ. Tiến hóa dịch chính là trực tiếp hóa thành siêu cấp nồng hậu dày đặc tử sắc bọt khí, đem Đại Bạch cùng Thiên Khải chia tay cho bao vây lại. Đại Bạch cùng Thiên Khải lúc này chính là tiến vào tiến hóa biến dị bên trong. Lần này Đại Bạch trực tiếp lướt qua tam giai, chính là duy nhất một lần cho đề thăng đến tứ giai, mà Thiên Khải chính là thuận thế theo tam giai thăng cấp làm tứ giai. Cái này hai cái sủng thú đều không bình thường, khả năng yêu cầu một đoạn tương đối dài thời gian. Rốt cuộc Đại Bạch nắm giữ chính là lực lượng hệ pháp tắc, mà Thiên Khải nắm giữ chính là không gian hệ pháp tắc. So sánh mà nói, không gian hệ pháp tắc đẳng cấp cao hơn lực lượng hệ pháp tắc, 3.000 pháp tắc trong đó mạnh yếu phải không khen ngợi phán. Đón lấy đi xuống liền là đợi. Tả Dương chính là giơ tay chạm đến tử giới, xem xét lên chính mình nhân vật thuộc tính, mới nhất một ngày thuộc tính tin tức lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp 5 cấp thọ nguyên, 318 kinh nghiệm, 8W100W trang bị, tử giới quy xác linh bảo, không gian giới chỉ tâm tình giá trị 8W, tử giới thuộc tính mỗi ngày đạt được hạ phẩm linh thạch 100 khối, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 400 giọt. Sủng thú A Bảo, Đại Bạch, Tiểu Hắc, Huyền Lão, Đại Hoàng, Tiểu Kim, Thiên Khải, A Tử, Bảo Lam, Vương Vinh Diệu kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV4, nguyên thần tiểu vũ trụ LV3, thiên mệnh xem bói LV3, cực hạn né tránh LV3, võ đạo tuệ nhãn LV3, ám ảnh ẩn thân LV2, linh thực không gian LV1, tiên linh chi thể LV1, không gian chi tỉnh LV2, một quyền bạo kích LV1 chủ tu công pháp, nhật nguyệt thập phương mật quyển tu vi cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ ba lô, 1200 giọt tiến hóa dịch, 6600 W tiền tài xem xét hết mới nhất thuộc tính tin tức sau. Tả Dương phát hiện thăng cấp ngũ cấp sau, tâm tình giá trị đạt được hạn mức cao nhất đề cao. Đạt được tâm tình giá trị cũng nhiều hơn. Tóm lại thăng cấp chỗ tốt vẫn là rõ ràng. Người thành công nuôi dưỡng sủng thú nhị giai tứ bội thần lực thố. Người sủng thú tứ bội thần lực thố tiến hóa biến gì? Trưởng thành đến tứ giai thập lục bội thần lực thố. Người sủng thú thập lục bội thần lực thố. Lực lượng hệ pháp tắc thiên phú kỹ năng thần lực gấp bội. Thăng cấp làm LV3 thần lực gấp bội LV3, một giống như lực lượng nhân với 16 khóa lại. Người Tả Dương, người thành công nuôi dưỡng một cái tứ giai sủng thú. Người kỹ năng một quyền bạo kích. Thăng cấp làm LV3 một quyền bạo kích LV3, 30% bạo kích thuộc tính. Thời gian cooldown 18 giờ đồng hồ. Có 3 thành một quyền vô địch khả năng. Trong đầu chính là liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Thành công, đại bạch này chỉ hồng hoang dị chủng đại thố tử. Chính là dẫn đầu thành công tiến hóa biến dị đến tứ giai. Thập lục bội thần lực thố. Danh tự liền là đơn giản như vậy thô bạo. Trong đó đại bạch tại sử dụng kỹ năng. Thần lực gấp bội LV3. Có thể phát huy ra một giống như lực lượng nhân với 16 lực lượng. Cụ thể mạnh bao nhiêu, Tả Dương cũng không có cái khái niệm, chắc hẳn tứ giai đại bạch, nó tại sử dụng kỹ năng lúc, đích thị là một phen kinh thiên động địa đi, sau này phối hợp nó cái kia phụ nữ đại trùy, cũng không biết có bao nhiêu cái đại lão sẽ lật thuyền trong mương. Còn có liền là Tả Dương kỹ năng một quyền bạo kích, cũng là thăng cấp đến LV3. Đạt tới 30% tỷ lệ bạo kích. Cái này so sánh trước đây, một quyền vô địch xác suất đã đề thăng rất nhiều rất nhiều. Có phần trăm 13 khả năng một quyền đánh chết một cái thần. Ngươi nói cái này có mạnh hay không? Gì, đại bạch đây là nằm ở đốn ngộ bên trong sao? Tả Dương hướng về tiến hóa thành công đại bạch nhìn lại. Chỉ thấy lúc này đại bạch như trước nhắm mắt lại. Lâm vào loại nào đó thần kỳ đốn ngộ bên trong. Người thành công nuôi dưỡng sủng thú tam giai khoái nhạc phì trạch hồ. Người sủng thú tam giai khoái nhạc phì trạch hồ tiến hóa biến dị vì tứ giai nhạc thiên phì trạch hồ. Người sủng thú nhạc thiên phì trạch hồ không gian hệ pháp tác thiên phú kỹ năng không gian gấp thăng cấp làm LV3 không gian gấp LV3. Sơ bộ nắm giữ không gian ảo diệu khóa lại người Tả Dương, người thành công nuôi dưỡng một cái tứ giai sủng thú. Người kỹ năng không gian chi tỉnh, thăng cấp làm LV3 không gian chi tỉnh LV3, nhưng hình thành một cái cố định không gian thông. Đạo, trong đầu lại là liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Thiên Khải cũng là thành công tiến hóa biến dị đến tứ giai. Như cũ là như vậy mập. Như cũ là chỉ mập trạch, chỉ là theo vui sướng mập trạch, thăng cấp làm nhạc thiên mập trạch, trong đó Tả Dương kỹ năng không gian chi tỉnh LV3. Ngược lại là đạt được một cái rất lớn đề thăng, đó chính là có thể hình thành một cái cố định không gian thông đạo. Cái không gian này thông đạo như thế nào hình thành, Tả Dương vẫn còn tìm tòi bên trong, cũng là còn không có nghĩ kỹ. Hiện tại Thiên Khải cùng với Đại Bạch, vốn là thăng cấp đến tứ giai, thêm lên A Bảo cũng là tứ giai, chiến lực đạt được một lần tăng vọt, chắc hẳn lúc sau tu chân giới nghỉ phép hành trình chắc chắn tin được rất nhiều. nghĩ đến mang theo A Bảo, đi một bao tải nhặt thiên tài địa bảo. Tả Dương nội tâm liền sao động không dứt. Ha ha, mấy ngày ấy liền mở cũng là đốn ngộ nha. Tả Dương hướng về tiến hóa thăng cấp thành công thiên khải. Nhìn lại, chỉ thấy lúc này trời mở cùng đại bạch không có sai biệt. Cũng là lâm vào loại nào đó huyền diệu đốn ngộ bên trong. Người sủng thú thập lục bội thần lực thố. Đốn ngộ huyền cấp thượng phẩm thần lực đoán tạo thuật kỳ quỷ luyện khí thuật. Đạt được kinh nghiệm 2V kép điểm. Trong đầu lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương nhịn không được lộ ra vẻ mặt vẻ vui mừng. Không ngoài sở liệu, đại bạch chính là thật đốn ngộ. Hơn nữa lần đầu tiên liền đốn ngộ ra huyền cấp thượng phẩm pháp thuật kỹ năng. Chủ nhân, đại bạch đã tứ giai. Đốn ngộ hết đại bạch, lộ ra hai khỏa đại bạch răng. Chính là vẻ mặt tiện khí đứng ở Tả Dương phía trước. Nếu như hiện tại trong tay có một thanh thuận tay đại chùy, đại bạch nhất định sẽ cho nhà mình chủ nhân phơi bày một ít chính mình cái này một thân kinh thiên động địa thần lực. Đại bạch, phơi bày một ít ngươi thần lực đoán tạo thuật kỳ quỷ luyện khí thuật. Tả Dương đối với đại bạch vừa vặn đốn ngộ ra pháp thuật này cảm thấy rất là hiếu kỳ. Chủ nhân tốt, lộ ra hai khỏa đại bạch răng, đại bạch chính là nhếch miệng cười một tiếng. Chính là xoay tay lại sờ mó một khối hắc thiết xuất hiện ở trong tay. Cái này khối hắc thiết, tại đại bạch trong tay, giống như là một khối đống bùn nhão, bị đại bạch một hồi bừa bãi lộn xộn một hồi bóp. Nắm bắt, thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy vừa vặn đại bạch trong tay vẫn là một khối hắc thiết. Đột nhiên không giải thích được liền biến thành một cái hắc sắc dày da. Chủ nhân, cho ngươi, đại bạch chính là cười hì hì đưa trong tay giày ra đưa cho nhà mình chủ nhân. Làm sao có thể, Tả Dương cầm lấy hắc sắc giày ra, lúc này chính là cảm thấy khó có thể tin, rõ ràng là một khối hắc thiết, a, như thế nào biến thành một cái giày ra, một cái có thể mặc ra thật dày, vô luận là chất liệu vẫn là trọng lượng. Người căn bản nhìn không ra đây là một khối hắc thiết nặn ra tới. Chủ nhân, nó nhìn xem chính là một cái hắc sắc dày da. Kỳ thật, nó chính là một cái máy sấy tóc. Đại bạch chính là tiện cười, nhẹ nhàng tại dày da thượng ấn vào. Hắc sắc dày da, lập tức thổi ra một cỗ gió nóng tới. Tả Dương, ngoặc kép, lúc này chính là vô ngữ đến cực điểm. Này chỉ dày ra vậy mà còn có điện, còn có thể hóng gió. Bất khả tư nghị nhất chính là, vẫn là nhà mình đại bạch cầm hắc thiết tiện tay nặn ra tới. Chủ nhân, ngươi lại nhìn này chỉ thấy đại bạch lại là thừa cơ nặn ra tới một cái hắc sắc dày ra. Đưa cho nhà mình chủ nhân, cái này kỳ thật cũng là một cái máy sấy tóc. Tả Dương chính là một chán hắc tuyến. Cảm giác đại bạch cái này thần lực đoán tạo thuật là lấy ra tới đậu bỉ sao? Chủ nhân, cái này một cái nhìn xem cũng là hắc sắc dày da. Kỳ thật, nó chính là một cái chạy bằng điện dao cạo râu, lộ ra hai khỏa đại bạch răng, đại bạch tiện cười rất là đắc ý ấn vào. Tả Dương trong tay một con khác hắc sắc dày da, lúc này chính là phát ra ong chấm ONG âm thanh hơn nữa chấn động lên. Tả Dương cầm lấy hai cái hắc sắc dày ra, chỉ cảm thấy chính là một hồi vô lực. Đại bạch cái này thần lực đoán tạo thuật, thần kỳ chính là thần kỳ, đạt tới quỷ phủ thần công, bất khả tư nghị tình trạng. Thế nhưng mà cái này có làm được cái gì? Lẽ nào về sau chúng ta đi bán loại này đậu bỉ dày ra sao? Chủ nhân, ta cái này một đôi giày da, bảo quản ngươi mặc 100 năm không hư, tuyệt đối chắc nịch. Đại bạch rất là đắc ý, đem hai cái giày da lấy tới, hơn nữa tự mình ngồi xổm xuống cho nhà mình chủ nhân thay đổi. Thế nào, chủ nhân, cái này giày da ăn mặc thoải mái à? Cho nhà mình chủ nhân thay đổi sau, đại bạch chính là vỗ vỗ tay chờ mong hỏi. Tả Dương, ngoặc kép. Tuy rằng rất muốn độc miệng, thế nhưng không thể không nói vâng. Đại Bạch làm ra cái này xong giày ra, ăn mặc chính là thật thoải mái, cảm giác phi thường vừa chân. Đại Bạch a, ngươi cái này thần lực đoán tạo thuật, kỳ quỷ luyện khí thuật lẽ nào cũng chỉ có thể làm giày ra sao? Tả Dương chính là thật cảm thấy rất vô lực, nhà mình Đại Bạch đây là muốn đi làm thợ đóng giày. Tương lai bán giày ra sao? Được rồi, Tả Dương thừa nhận, Đại Bạch cái này tay nghề, làm ra giày da xác thực không lo lượng tiêu thụ. Thế nhưng mà bài diện a, chúng ta sủng thú gia tộc là muốn bài diện a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.